Chương 480, con ngồi đến, cầu đặt cất dấu. Kế đó thời gian rất bình thản liền đi qua, ạ lần cũng bắt đầu rồi chính mình nhiệm vụ cuộc hành trình, mà ạ lần chuyến này phải đi tìm kiếm mã thiết lộ vong linh, nghĩ đến nguyên tắc bên trong cái kia kéo kéo sau cùng nhà cờ du ngu, Long Hy thực cho rằng đây là để lại cho mình là khắc sâu nhất sự kiện. Tuy là kết cục rất bi thảm, bất quá, hắn nhưng không có muốn thay đổi kết quả này ý tưởng. Dù sao cũng là bởi vì kéo kéo cùng nàng chủ nhân giữa ràng buộc mới có thể mang đến cho mình như vậy ấn tượng khắc sâu, vì vậy Long Hy Thược không muốn đi phá hư điểm này. Trong lúc rảnh rỗi Long Hy Thược cái này mấy thiên đô là ở giáo đoàn phòng đọc sách bên trong vượt qua, phòng tài liệu lời nói lấy hắn lúc này nguyên soái thân phận cũng tùy thời có thể tiến nhập, tìm đọc bất luận cái gì tư liệu. Bất quá làm cho Long Hy Thược có chút thất vọng là, mấu chốt một chút tư liệu lại hết thể không có ghi chép. Toàn bộ phòng tài liệu bên trong đại thể đều là một chút liên quan tới thánh khiết tư liệu, cùng giáo đoàn nội bộ thí nghiệm báo cáo. Bất quá trải qua nhiều như vậy ngày điều tra, Long Hy Thực nhưng thật ra đã biết một chút tin tức hữu dụng. Hắc sắc giáo đoàn trong khu ma sư cư nhiên chỉ có hơn 20 người, đây là coi là vài cái nguyên soái bất quá phục vụ khu ma sư thăm dò người của bộ đội cân nhắc cũng là phi thường rất nhiều, hơn nữa mạng lưới tình báo hầu như trải rộng thế giới mỗi một cái địa phương. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược cũng ít nhiều minh bạch bá tước ngàn năm vì sao không có diệt đến như vậy tiểu tổ chức, tìm kiếm tâm chi thánh khiết không giống Vu Đại Hải kiếm châm công tác xác thực muốn dựa vào những thứ này khu ma sư à, dù sao chỉ dựa vào nọa bộ tộc mấy người tìm kiếm còn không biết phải cần bao nhiêu thời điểm, mặc dù tay ác ma rất nhiều, nhưng là vốn có làm việc năng lực cũng không có mấy người còn lại như vậy, còn không bằng giao cho khu ma sư tới làm, sau đó đang nghĩ biện. Pháp tử trong tay bọn họ đạt được cũng phá hủy. Trung ương sảnh giáo hoàng sẽ bị hiệt trao quyền cho trung ương sảnh sao. Phát hiện kỳ quái chữ đây mở ra một bản rất vừa dày vừa nặng sách vở. Long Hy Thược đột nhiên phát hiện tương đối nhức mắt tự thể. Giáo hoàng sao, Vatican Long Hy Thược nguyên soái, ca ca có sự tình tìm ngươi. Đang ở Long Hy Thược dự định tiếp tục dở cái này vốn có quan hát sắc giáo đoàn ghi chép thời điểm. Lẽ nạ lì nhân còn chưa có xuất hiện, thanh âm cũng đã kinh chuyện đến nơi này. Lẽ nạ lỷ à, gọi Hy Thược là được rồi, tại sao còn muốn sử dụng kính xưng còn không phải là bởi vì hiện tại ngươi đã kinh chính thức trở thành nguyên soái, giáo đoàn nhưng là ở nơi này phương đi hệ nở rất là nghiêm khắc. Vậy được rồi, tư lý lời nói liền xưng hô tên của ta đi. Cầm trong tay sách vở thả lại giá sách, Long Hy Thược cùng lẽ nạ lỷ hướng về gờ mù phòng làm việc đi tới. Hảo trải qua nửa tháng ở chung. Đối với Long Hy Thược tính cách có hiểu biết lệ nạ lỷ cũng biết hắn không phải coi trọng như vậy thân phận người. Hy Thược, ở cuộc sống ở nơi này cảm giác thư thái sao nhớ tới ca ca từng kinh đề cập vấn đề, lệ nạ lỷ bất động thanh sắc hỏi. Ừ, rất thư thái tuy là qua rất mã mã hổ hổ, bất quá vì kế đó phát triển, Long Hy Thược cũng chỉ có thể báo di trái lương tâm tiếu dung. Vậy là tốt rồi chứng kiến Long Hy Thược mặt lộ ra mỉm cười. Lệ nạ lì ở hài lòng hơn cũng không khỏi mặt đỏ đứng lên, hai hợp nhân chỗ nửa tháng tới nay cũng không phải không có có tiến triển gì. Lệ nạ lì tuy là cũng là khu ma sư, bất quá nói cho cùng, nàng bản chất còn là một thiếu nữ, đối với Long Hy Thược cái loại này cười ôn hòa dung, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực. Thời gian ở hai người nói chuyện phiếm bên trong độ trôi qua rất nhanh, khi đi tới ban khoa học khu vực phân lúc khác cũng đến rồi. Được rồi. Ta liền không đi cùng đây, ca ca còn giao cho ta còn lại nhiệm vụ. Quơ quơ trong tay văn kiện giáp lẹ nạ lỉ cởi cùng Long Hy Thược nói lời từ biệt. Vậy được rồi, sau đó tái kiến đột nhiên nghĩ tới rõ gì chỉ còn ở trong phòng giấc ngủ trưa. Long Hy Thược hướng về phía gần biến mất lẹ nạ lỉ nói bổ sung. Hả, được rồi, không nên quên giúp ta chiếu cố một ta mẹo. Không thành vấn đề sau đó Long Hy Thược đi vào ban khoa học phòng làm việc, bất quá làm cho hắn có chút ngạc nhiên là. Trong phòng ngoại trừ gờ mù ải ở ngoài, còn có một vị ăn mặc cùng mình tương đồng phục sức nữ tính, nổi bật nhất chính là nàng bên phải bả vai còn ngồi một con màu trắng tiểu hầu tử. Hắc y lìa giấy mạ vàng đoàn phục, lại thêm cái kia bắt mắt tiểu hầu tử, Long Hy Thược liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cờ lợi dị. Là vâng đúng cờ lợi nàng đã kinh trở lại rồi tuy là chứng kiến con mồi của mình xuất hiện, có chút thấy cái mình thích là thèm. Bất quá Long Hy Thược vẫn như cũ làm bộ cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Gờ mù ải, tìm ta có cái gì sự tình lúc này gờ mù chứng kiến Long Hy Thược đến, từ vậy có chút lung tung kia bản công tác ngẩng đầu lên, vẻ mặt bộ dáng tiểu tụy xem ra hắn tối hôm qua bởi vì công tác nguyên nhân cũng ngủ không được ngon giấc, đang cùng Long Hy Thược nói chuyện đồng thời không ngừng uống lấy cây cà phê. A, Hy Thược, cùng ngươi giới thiệu một, vị này chính là Cờ Lợi Nguyên Soái, đồng thời cũng là đại nguyên xoa y sai khiến qua đây để cho ngươi quen thuộc nhiệm vụ các loại chờ tất cả có quan hệ nguyên soái sự vụ điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đồng thời các ngươi thánh khiết đều là ký sinh hình đối với A Cờ U Ma Thú, quan với cái này phương diện chỉ đạo liền làm phiền ngươi. Cờ Lợi Nguyên Soái gỡ mù ở phía sau lời đối với Cờ Lợi nói, mà Cờ Lợi từ lúc tiến nhập gỡ mù ở phòng làm việc trước, đã kinh cùng gỡ mù ải cùng đại. Nguyên xoa y nhóm đối với cái này chuyện tiến hành thương thảo, liên quan tới Long Hy Thược tư liệu nàng cũng đã kinh nhìn rồi, bất quá khi nhìn thấy bản thân thời điểm, Cờ Lợi vẫn còn có chút giật mình, không nghĩ tới tân nhậm nguyên soái tuổi tác nhỏ như vậy. Ngươi ngươi khỏe, Cờ Lợi tỉ tỉ. Chứng kiến Cờ Lợi mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Long Hy Thược giả ra có vẻ thẹn thùng bộ dạng. Lấy non nớt gương mặt cùng ngôn ngữ tới công hãm một gã ngự tỉ. Đây là Long Hy Thược am hiểu nhất sự tình tỷ tỷ chưa từng có xưng hô làm cho Cờ Lợi trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nên cùng thiếu niên ở trước mắt chào hỏi, bất quá dù sao thân là nguyên soái nàng rất nhanh thì phản ứng kịp. Quả thực, tuy là chúng ta đều là nguyên soái, một tiếng tỷ tỷ ta vẫn là có thể tiếp nhận như vậy, gỡ mù ải sẽ không quấy rầy ngươi công tác, ta và Hy Thược liền đi ra ngoài trước. Hảo, Hy Thược lời nói liền xin nhờ cho ngài. Chứng kiến Cờ Lợi đứng dậy, gỡ mù ải cũng vội vàng thả cây cà phê, cung kính nói. Lúc này Long Hy Thược cũng có không nhỏ giật mình, vừa rồi Cờ Lợi ngồi ở sofa không thể hiện được đến, không nghĩ tới khi nàng đứng ở bên cạnh mình thời điểm, cư nhiên cùng chiều cao của chính mình bất tương bất quá cái này đoàn phục thật đúng là hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng hiểu điệu vóc người đây, màu đen áo choàng mặt là có chút bó chặt bạch sắc quần, thon dài mà hồn viên hai chân ở nơi này dạng phụ trợ bạo lộ không thể nghi ngờ. Nguyên vẹn phô bày cặp kia đùi đẹp mị lực. Cờ Lợi có thể không có nghĩ qua cái này đi theo ở bên cạnh mình thiếu niên, tuy là nhìn như trầm ổn, nhưng một đôi quỷ dị đôi mắt cũng là không lưu dấu vết xem cùng với chính mình hai chân. Nàng lúc này đang ở vì làm sao chỉ đạo Long Hy Thược mà phiền não. Nếu như là còn lại khu ma sư lời nói, chính mình đại khái có thể dùng huấn luyện đệ tử mình phương thức tới chỉ đạo hắn. Bất quá trước mắt cái này tiểu gia hỏa nhưng là cùng mình đồng đẳng cấp nguyên soái, tự nhiên không thể dùng huấn luyện khu ma sư phương thức. Hơn nữa nhớ tới hệ Aska nói sự tình, Cờ Lợi rất khó tin tưởng người này trong cơ thể lại có 3 viên thánh khiết tồn tại. Được rồi, tuy là đại nguyên xoa y nhóm đem ngươi giao cho ta, chúng ta đây hay là từ nhất cơ bản tiêu diệt ta cờ Uma bắt đầu đi, có ít thứ vẫn là ở trong chiến đấu mới có thể có càng thêm khắc sâu thể nghiệm. Suy tư một chút sau đó, Cờ Lợi vẫn là có ý định đi qua nhiệm vụ phương thức làm cho Long Hy Thược thần tốc quen thuộc nguyên soái chức trách, bất quá đang ở Cờ Lợi dự định trưng cầu Long Hy Thược ý kiến thời điểm, thân thể lại bỗng căng thẳng, bởi vì nàng cảm giác mình tay bị vật gì vậy cầm cầu thả cầu vô tốt.